Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Niệm Thư và Lục Minh Thụy tuy không xuất sắc trong học tập, nhưng lại có sở trường riêng. Một người thích may vá, một người thích thủ công. Đó đều là những kỹ năng quý giá. Chị cả Lục tán thành. Đúng vậy, con đường học vấn có nhiều hướng đi. Chị hai Lục thì cười nói, em cũng không lo lắng đâu. Nếu không học đại học, ở lại bệnh viện chúng ta làm việc cũng rất tốt. Như bác sĩ Tiểu Chu ở bệnh viện huyện ấy, cũng tốt nghiệp đại học, bây giờ vẫn làm bác sĩ ở huyện đấy thôi. Ba chị em dâu vừa nói chuyện, vừa mơ mộng về tương lai. Không khí vô cùng thoải mái và hòa thuận. Chị cả Lục chợt cảm thán, thật không ngờ có ngày chị lại được sống tốt như thế này. Lâm Uyển mỉm cười, ánh mắt đầy tin tưởng. Cứ mạnh dạn mà nghĩ đi, cuộc sống tốt đẹp vẫn còn ở phía trước, phúc hưởng không hết ấy chứ. Lúc này, mẹ chồng không thể làm hại bọn họ, chồng cũng không dám động tay động chân. Chị cả Lục cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng tốt đẹp, không nghĩ ra được tương lai sẽ còn có thể thay đổi thế nào nữa. Hiển nhiên, Lâm Uyển cũng không cần phải nói quá nhiều, bởi cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, những đổi thay đều nằm ngay trong đó. Vụ thu hoạch mùa hè đã kết thúc, lúa mì được đem đi phơi. Sau khi giao lương thực để nộp thuế, số còn lại được đại đội chia cho các hộ gia đình. Khi nhận được phần của mình, Lâm Uyển và Lục Chính Đình quyết định dẫn Lục Nhất về nhà mẹ đẻ. Ở địa phương có một phong tục lâu đời, sau khi gặt lúa mì mới, con gái sẽ làm bánh bột mì lớn để mang về nhà mẹ đẻ, như một cách thể hiện lòng hiếu kính. Phong tục này có từ thời xưa, khi nhà nghèo không có gì ăn, con gái có chút lương thực liền muốn chia sẻ với cha mẹ ruột. Giờ đây, nhà họ Lâm đã không còn thiếu thốn, nên cũng không cần mang những chiếc bánh bột mì lớn như trước. Thay vào đó, Lục Chính Đình cùng đám trẻ chuẩn bị nhiều loại bánh hấp dẫn hơn. Bánh sừng bò, bánh bao to, bánh táo, bánh hạnh nhân mật ong, rồi chia cho chị cả, chị hai, để họ mang về biếu cha mẹ. Hiện tại, bệnh viện đã có Khưu Thủy Anh, Triệu Diễm Tú cùng 20 bác sĩ khác. Chỉ cần không có ca phẫu thuật quá phức tạp thì Lâm Uyển có thể thoải mái rời đi. Ngày hôm sau, Lục Chính Đình đạp xe chở Lâm Uyển và Lục Nhất về Lâm Gia Câu. Bây giờ, toàn bộ ruộng đồi của Lâm Gia Câu đều đã được chuyển sang trồng cây ăn quả. Một số ruộng bậc thang ở vùng đồi núi cũng được dùng để trồng thảo dược. Những cánh đồng rộng lớn còn lại được canh tác bằng máy móc nông nghiệp hiện đại. Không cần quá nhiều sức lao động, đa phần dân làng chuyển sang công việc gia công thảo dược. Sau khi sơ chế, thảo dược sẽ được gửi đến xưởng dược ở trấn Ngũ Liễu để tiếp tục chế biến, rồi phối hợp với các nguyên liệu khác để sản xuất thành thuốc, phân phối đến bệnh viện và hợp tác xã. Cách chương